Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 534, mở mắt nói lời bịa đặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, Vân Nguyệt không màng đến thể diện, lại nhào vào lòng hắn, vừa khóc vừa nức nở lên tiếng. Ngọn lửa, người đừng dọa Nguyệt Nhi, đừng dọa Nguyệt Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong hai ngày qua người đã trải qua điều gì? Người hãy nói cho ta biết, nữ nhân kia là ai? Nàng đã làm gì với người? Chẳng lẽ người đã quên ta là thê tử của người? Là Nguyệt Nhi mà người thương yêu nhất hay sao? Chẳng lẽ người thật sự mất đi ký ức rồi ư? Theo phỏng đoán của tứ đại hộ pháp, Xích Diễm hẳn là đã mất trí nhớ. Thế nhưng chỉ vài câu trò chuyện, Vân Nguyệt lại cảm thấy hắn không hề quên gì cả. Nếu thật sự không mất trí nhớ, vậy điều gì khiến hắn thay đổi tính tình đến vậy? Hai chữ thê tử như mũi kim đâm sâu vào tim Xích Diễm. Nếu không phải thân thể hắn bài xích Minh Nhi, cũng sẽ chẳng đến mức khiến nàng chịu uất ức như thế. Nàng sớm đã trở thành thê tử chính danh của hắn. Dù sao đi nữa, cũng không đến lượt nữ nhân này đứng trước mặt hắn mà nhắc tới hai chữ thê tử, không để ý đến cảm giác dễ chịu khi Vân Nguyệt dán sát vào người. Xích Diễm lạnh lùng đẩy nàng ra, không trả lời mà ngược lại hỏi. Muốn bản tôn hồi đáp vấn đề của ngươi, trước tiên hãy trả lại cho bản tôn một vật. Chỉ cần ngươi có thể hoàn vật đó, bản tôn có thể cam đoan tuyệt đối không hủy hôn. Cùng lắm thì, đến lúc đó cưới nữ nhân này về ma giới, vĩnh viễn không chạm vào nàng, để nàng tự hối hận vì cố chấp muốn gả cho hắn. Phá hoại hạnh phúc giữa hắn và Minh Nhi, ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có, đều nguyện dâng lên. Hỗn nguyên thiên tinh, Minh Nhi từng nói, hỗn nguyên thiên tinh của hắn rất có thể chỉ Vân Nguyệt mới biết tung tích. Vì vậy, nếu muốn khôi phục, hắn chỉ cần từ chỗ Vân Nguyệt lấy lại hỗn nguyên thiên tinh, mọi chuyện liền giải quyết ổn thỏa. Thế nên, hắn không nói mình thật sự mất trí nhớ, càng không tiết lộ hiện tại chỉ còn lại 300.000 năm công lực. Dùng hôn nhân làm mồi nhử, chỉ cần Vân Nguyệt còn yêu hắn, ắt sẽ dâng hỗn nguyên thiên tinh lên. Chỉ là hắn không biết, từ khi hắn xưng bản tôn, Vân Nguyệt đã nhận ra có điều bất ổn, giờ lại mở miệng đòi hỗn nguyên thiên tinh. Càng khẳng định, dù hắn còn nhớ nàng là Vân Nguyệt, còn biết cả hôn ước, nhưng tất cả những điều đã từng trải qua giữa hai người, hắn đều đã lãng quên. Vân Nguyệt đã từng nói với Xích Diễm cách tiến vào không gian linh lực của nàng, vì thế hắn có thể dễ dàng lấy hỗn nguyên thiên tinh từ trong đó. Nhưng giờ đây, hắn lại quên mất, điều này chỉ có thể chứng minh, ký ức và cảm tình của Xích Diễm đã bị kẻ khác động tay chân. Hỗn nguyên thiên tinh, Vân Nguyệt đè nén nỗi nghẹt ngào trong lòng, chớp mắt vài lần, hỏi lại, người chẳng phải từng nói đã đặt hỗn nguyên thiên tinh ở nơi an toàn sao? Sao giờ lại tìm ta đòi? Nếu như Xích Diễm thật sự như nàng đoán, vậy kẻ đứng sau, dù không phải nữ nhân kia, thì cũng là kẻ chủ mưu phía sau nàng ta. Khi chưa làm rõ mọi chuyện, chưa khiến Xích Diễm tỉnh táo trở lại, việc đầu tiên nàng cần làm là bảo vệ hỗn nguyên thiên tinh. Chỉ cần nguyên thần còn tồn tại, hắn sẽ mãi ở bên nàng, quyền chủ động cũng mãi mãi nằm trong tay nàng. Lời Vân Nguyệt khiến Xích Diễm nhất thời nghẹn họng, còn chưa kịp hỏi lại, đã bị nàng ngắt lời. Ngọn lửa, sao ngay cả chuyện đó cũng không nhớ rõ? Hãy nói với Nguyệt Nhi, trong hai ngày qua, rốt cuộc ngươi đã gặp phải chuyện gì? Bản tôn ngày xưa đối với ngươi như thế nào? Xích Diễm lại hỏi. Rất tốt, Vân Nguyệt thành thật hồi đáp. Vậy thì xem như bản tôn từng đối tốt với ngươi. Hãy nói cho bản tôn biết, hỗn nguyên thiên tinh rốt cuộc ở đâu? Ngươi thật sự đã mất trí nhớ, ngay cả điều đó cũng không nhớ sao? Vân Nguyệt ánh mắt đầy mong đợi nhìn Xích Diễm. Nếu quả thật là mất trí nhớ thì còn dễ xử lý. chỉ là nàng cảm thấy vấn đề của Xích Diễm không đơn giản như vậy. Đã bị vạch trần, Xích Diễm cũng không phủ nhận. Đáp, không sai, địa ngục nham thạch nóng chảy quá lợi hại. Lúc luyện hóa nó, bản tôn bị trọng thương, dẫn đến mất trí nhớ. Vậy nữ nhân vừa rồi là ai? Đây mới là trọng điểm. Vân Nguyệt lập tức truy hỏi. Xích Diễm nhíu mày, nói, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của bản tôn. Nhìn bộ dạng kiên quyết của Xích Diễm, nàng hiểu có chuyện không thể vội vàng. Nàng cần thêm thời gian để làm rõ. Có lẽ là âm mưu được kẻ khác sắp đặt kỹ càng. Vân Nguyệt hít sâu một hơi, thản nhiên nói, ngọn lửa, ta chỉ biết vì sao người mất đi Hỗn Nguyên Thiên Tinh. Nhưng không biết nó hiện ở đâu. Chẳng lẽ bản tôn chưa từng nói với ngươi? Xích Diễm ra vẻ không tin. Ngọn lửa, Hỗn Nguyên Thiên Tinh là căn nguyên sinh mệnh của ngươi, là nguyên thần của ngươi. Một khi rời khỏi thân thể, dù chứa đựng sức mạnh to lớn, nhưng nếu bị người tìm thấy và lợi dụng, ngươi sẽ trở thành con rối bị điều khiển. Điều này không cần ta nói, hẳn ngươi cũng rõ. Thấy Xích Diễm trầm mặc, Vân Nguyệt tiếp tục, ngươi từng muốn nói cho ta biết nơi cất giấu Hỗn Nguyên Thiên Tinh, nhưng ta đã ngăn lại, bởi vì ta hy vọng từ đầu đến cuối chỉ có một mình ngươi biết điều đó. Đối với vật quan trọng như vậy, càng ít người biết càng tốt, nguy cơ cũng càng giảm. Ngươi là ma đế, ta là công chúa tiên giới. Nơi đó có không ít thượng thần nhòm ngó ngươi. Nếu đến cả ta cũng không biết, bí mật về Hỗn Nguyên Thiên Tinh sẽ vĩnh viễn không có người thứ hai hay biết. Cho đến nay, phụ vương và mẫu hậu ta cũng không biết thân thể ngươi đã không còn Hỗn Nguyên Thiên Tinh. Lời nàng khiến Xích Diễm cảm động phần nào. Cảm giác chán ghét trong lòng cũng vơi đi. Ngay cả đế trời hiện tại cũng không biết bản tôn đã mất đi Hỗn Nguyên Thiên Tinh sao? Vân Nguyệt khẳng định gật đầu. Chuyện này ngoài ta ra, không ai biết cả. Ngươi yên tâm, tuy mất trí nhớ, nhưng tung tích của Hỗn Nguyên Thiên Tinh không ai có thể truy ra. Chỉ cần không ai tìm được nó, nguyên thần ngươi sẽ không gặp nguy hiểm. Đợi đến khi trí nhớ hồi phục, ngươi tự khắc biết nó ở đâu. Lời nàng tuy không khiến hắn toại nguyện, nhưng ít nhất cũng khiến hắn yên tâm phần nào. Rằng Hỗn Nguyên Thiên Tinh không rơi vào tay kẻ khác, ngươi chắc chắn không ai có thể tìm được nó. Vân Nguyệt kiên định lắc đầu. Tuyệt đối không ai có thể tìm thấy, trừ phi là chính ngươi. Hảo, đây là lời của ngươi. Nếu có người dùng Hỗn Nguyên Thiên Tinh để uy hát về bản tôn thì sao? Sẽ không có chuyện đó. Hỗn Nguyên Thiên Tinh được nàng cất giữ kỹ càng trong không gian. Dù nàng có chết, cũng tuyệt đối không giao nó cho bất kỳ ai. Vân Nguyệt quả quyết đáp, ngươi dám lấy tính mạng ra thề không? Câu hỏi của Xích Diễm khiến tim Vân Nguyệt thắt lại, nhưng nàng không chút do dự. Thề rằng, đế Vân Nguyệt tại đây lấy sinh mệnh phát thệ, Hỗn Nguyên Thiên Tinh của Xích Diễm, trừ bản thân hắn ra, tuyệt không thể bị bất cứ ai trộm lấy. Nếu vi phạm, đế Vân Nguyệt chắc chắn chết không có chỗ chôn. Rõ ràng là hắn bắt nàng dùng tính mạng phát thệ, nhưng khi nghe đến câu chết không có chỗ chôn, lòng Xích Diễm lại bất giác xe thắt. Cách chương